Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2953, chương 2951, ta là tới xem náo nhiệt. Hắn không có chút gì do dự, cũng không có đi quản Kỳ Thiên Ngữ chết sống, thân thể nhanh chân hướng lên trên mặt phóng đi. Kỳ Thiên Ngữ giờ phút này ghé vào trên nửa đường, nhìn khí như du hồn tựa hồ bị đả thương nặng. Lục Ly rất muốn đem Kỳ Thiên Ngữ trực tiếp giết chết, nhưng hắn lại không muốn bị giam lại 10 vạn năm, đó cũng không phải là mấy trăm mấy ngàn năm a, mà là 10 vạn năm. Nghĩ đến bị giam 10 vạn năm, Lục Ly vậy còn không như chết đi được rồi. Sở dĩ mặc dù giờ phút này Kỳ Thiên Ngữ giống như là một đầu như chó chết nằm dạp trên mặt đất, Lục Ly nhưng vẫn là cố nén nội tâm sát ý, không quan tâm đến nó. Cự ly Kỳ Thiên Ngữ chỉ có 10 trượng, Lục Ly đang chuẩn bị đi lên đem Kỳ Thiên Ngữ ném xuống, bất quá tại lúc này Huyết Linh Nhi lại đột nhiên truyền âm đi qua: "Chủ nhân, cẩn thận, người kia muốn gây bất lợi cho ngươi." Lục Ly lập tức tóc gáy dựng lên, trong mắt cũng lộ ra lạnh ý. Hắn tại lúc này cảm thấy không thích hợp. Kỳ Thiên Ngữ trong thân thể năng lượng ngay tại nhanh chóng tụ tập. Xoẹt, Kỳ Thiên Ngữ động, thân thể của hắn biến thành hư ảnh, tiếp lấy ngưng tụ thành từng đầu cự đại hắc long gào thét mà đi. Mãnh liệt hướng Lục Ly bắt đầu công kích. Lục Ly nổi giận, vừa mới qua hết sông, Kỳ Thiên Ngữ liền muốn hủy đi cầu sao, người này quả nhiên là ác độc đến cực hạn. Lục Ly phản ứng rất nhanh, pháp tướng đã sớm ngưng tụ thành công, gào thét mà đi. Pháp tướng cùng hắc long đụng vào nhau, một đạo chấn thiên tiếng nổ vang lên, kinh khủng khí lãng quét sạch mà ra. Lục Ly thân thể bỗng chốc bị khí lãng va chạm, lăn lông lốc xuống đi. Kỳ Thiên Ngữ bị khí lãng đánh sâu vào, bản thân hắn thụ thương, lần này bị xung kích, thương thế nặng hơn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lục Ly, ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Lúc đầu vừa rồi hắn chuẩn bị các loại, chờ Lục Ly tới gần về sau, đột nhiên nổi lên, đánh lén phía dưới để Lục Ly trọng thương. Không nghĩ tới Lục Ly như vậy cảnh giác, phản ứng nhanh như vậy, đã đánh lén không có hy vọng. Hắn cũng không có cưỡng cầu. Hắn biết dùng năng lực của hắn rất khó ngăn lại Lục Ly, chỉ có thể nhanh chóng hướng lên trên mặt phóng đi. Hừ, Lục Ly hừ lạnh một tiếng, hắn nhanh chóng hướng về đi lên, trong mắt của hắn sát khí đằng đằng. Nếu để cho hắn đuổi kịp Kỳ Thiên Ngữ, hắn nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Hắn đuổi theo, chờ hắn qua cửa ải về sau, đi cảm ứng lúc lại phát hiện Kỳ Thiên Ngữ thế mà biến mất. Hắn hướng trước mặt tiếp tục bôn tẩu, đuổi đằng đẳng vài dặm, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Hắn biết Kỳ Thiên Ngữ khẳng định theo khác phương hướng trốn, muốn tìm được hắn độ khó vẫn còn có chút lớn. Lục Ly chỉ có thể nghỉ ngơi chữa thương. Đã qua cái này cửa ải, cự ly thứ phong đỉnh núi cũng không xa. Hắn suy đoán tại hắn lần trước phong lúc khẳng định còn sẽ có ma tôn chặn đường, chỉ cần hướng sông cái một cửa ải kia, vậy hắn liền có thể đến đỉnh núi. Sở dĩ hẳn là chỉ còn lại sau cùng cửa ải khó khăn, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, bảo trì trạng thái tốt nhất. Hắn nghỉ ngơi đằng đẳng một ngày, con nhỏ ngủ một hồi, các loại trạng thái đạt đến đỉnh phong. Đi, Lục Ly để Huyết Linh Nhi mở đường, một đường bằng nhanh nhất tốc độ hướng đỉnh núi hướng phóng đi. Lần này rất thuận lợi, loại trừ trên đường tao ngộ một lần thần văn, lần này thần văn càng thêm cường đại. Lục Ly đã dùng hết các loại thủ đoạn mới miễn cưỡng vọt lên. Hắn bị trọng thương, không thể không tìm một cái địa phương chữa thương. Lần này hắn nghỉ ngơi đủ ba thiên tài tiếp tục tiến lên, rất thuận lợi đi về phía trước hai ngày, hắn đã tới đỉnh núi phía dưới. Hắn đã có thể thấy được đỉnh núi, mặc dù có nồng đậm sương trắng, nhưng Lục Ly vẫn là như ẩn như hiện nhìn thấy tòa kia đỉnh núi. Mà lại hắn mơ hồ cảm giác đỉnh núi còn có bóng người. Hẳn là có người sớm đã đi lên. Lục Ly chậm rãi hướng đỉnh núi đi đến. Nơi này trọng lực cùng trước đó đồng dạng cũng không có gia tăng. Nhưng Lục Ly tin tưởng lại đi một đoạn cự ly, trọng lực khẳng định sẽ cực kỳ tăng lên, mà lại ở trên đỉnh núi trước đó tuyệt đối có ma tôn hội. Sẽ chặn đường hắn, 100 trượng, 1000 trượng, 5000 trượng, Lục Ly trên thân đột nhiên trầm xuống, lập tức cảm giác trọng lực cường đại gấp 10 tả hữu. Hắn thân eo đều có chút không thẳng lên được. Hắn ngẩng đầu nhìn qua phía trên, cảm giác cự ly đỉnh núi hẳn là nhiều nhất không hơn vạn trượng. Nhưng cái này vạn trượng lại là khó khăn nhất bên trên. Chủ nhân, có ma uyên cường giả tại giữa sườn núi trấn thủ. Huyết Linh Nhi truyền âm xác nhận Lục Ly suy đoán. Nàng còn truyền âm nói, nơi này cấp trên đỉnh chỉ có 2 con đường. Bất quá 2 con đường này đều có ma tôn cấp bậc cường giả. Một cái vẫn là trước đó cùng ngươi chiến đấu cái kia một người cường giả. Càn Lưu, Lục Ly nội tâm trầm xuống. Đoạn đường này đến hắn không có gặp được Càn Lưu. Hắn tự biết Càn Lưu khẳng định đã đi phía trước. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy. Đã tại giữa sườn núi chờ hắn. Cái này đỉnh núi cùng trước đó đồng dạng dốc đứng. Mà lại trọng lực so trước đó còn muốn cường đại gấp 10. Kia đi lên khả năng gần như là không. Lần này nhưng không có Kỳ Thiên Ngữ cùng hắn hợp lực công kích. Cho dù có Kỳ Thiên Ngữ tại cái này, đoán chừng Càn Lưu cũng sẽ không cho hắn cơ hội. 2 con đường đều bị phá hỏng. Lục Ly hít một hơi thật sâu. Bất kể như thế nào lập tức liền muốn đi lên, hắn cũng nên đi thử xem. Có thành công hay không cũng không đáng kể. Chí ít hắn tận lực. Hắn từng bước một hướng lên trên mặt đi đến. Hắn hỏi thăm một phen. Lựa chọn đường vòng. Đi một bên khác. Hắn thật sự là không muốn đi cùng Càn Lưu đối mặt. Gia hỏa này trước đó bị hắn cùng Kỳ Thiên Ngữ liên thủ công kích một lần. Có phải hay không hội. Sẽ lại cho hắn cơ hội. Sở dĩ Càn Lưu trấn thủ bên này. Hắn khẳng định là không thể đi lên. Chỉ có thể đi một bên khác thử thời vận. Lượn quanh nửa canh giờ, Lục Ly đi tới bên kia cửa ải phía dưới. Hắn cũng cảm ứng được phía trên ma tôn cường giả. Cảm ứng một lát sau nội tâm của hắn chìm vào đáy cốc. Bởi vì cái này ma tôn so Càn Lưu còn muốn khí tức cường đại. Kết hợp trước đó Kỳ Thiên Ngữ nói tới tình huống, cái này ma tôn thân phận vô cùng sống động. Càn Cương, Ma Uyên 3 cái thiên tài, Càn Tinh, Càn Cương, cùng Càn Lưu, cái này Càn Cương bài danh còn tại Càn Lưu phía trên. Thực lực không cần hoài nghi, tuyệt đối là ma tôn hậu kỳ, ma tôn đỉnh phong cũng không còn như, đoán chừng có rất lợi hại thủ đoạn. Lục Ly, tại Lục Ly chờ giây lát không có đi lên, phía trên ma tôn còn gọi bảo. Làm sao không được bản tọa thế nhưng là ở đây đợi ngươi rất lâu. Lục Ly nghĩ nghĩ, truyền lời nói, xin hỏi thế nhưng là Càn Cương đại nhân, chính là bản tọa. Càn Cương cười truyền lời nói, ngươi không cần gọi ta đại nhân, cũng không cần lôi kéo làm quen. Ngày đó ngươi tại Thánh Sơn đoạn đệ ta cánh tay lúc. Có thể từng nghĩ tới hôm nay, ách, Lục Ly biết hôm nay không cách nào lành. Một bên là rất thống hận nhân tộc Càn Lưu, một bên khác là cùng hắn có thù Càn Cương. Vô luận hắn từ chỗ nào vừa đi đều sẽ gặp cường đại chặn đánh. Muốn đi lên khó khăn như trên thanh thiên, Lục Ly nghĩ nghĩ, vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Nhất định muốn như vậy sao không thể nói một chút, ngươi có thể nói. Càn Cương đùa cợt cười, truyền lời nói, ngươi có nói quyền lợi. Ta có không nghe quyền lợi, ta chỉ muốn nói cho ngươi một câu, muốn lên đỉnh núi trừ phi ngươi đem ta đánh cho trọng thương, nếu không không có cửa đâu. Xa xa xa, phía trên đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Lục Ly cùng Càn Cương đều hướng lên trên mặt nhìn lại. Thấy được một đạo mỹ lệ thân ảnh, tinh đại nhân thế mà từ đỉnh núi đi xuống. Bất quá nàng đi tới Càn Cương phía trên mấy trăm trượng tựu ngừng lại. Nàng cười tủm tỉm nhìn một cái phía dưới, khoát tay áo nói ra: "Các ngươi tùy ý, ta chỉ là ở phía trên ở lại nhàm chán, tới này xem náo nhiệt. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không can thiệp các ngươi. Càn Ly giống như ngươi có thể lên đến, ta cũng sẽ không ngăn ngươi." Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.